Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 127, Thẩm Nghiên được mọi người yêu quý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là, ở chuồng heo còn có một nhóm người đặc biệt. Đó là đám trẻ do Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan dẫn dắt. Những đứa trẻ này giờ đều đã biết chữ. Thậm chí sau khi về nhà, còn có thể dạy lại kiến thức mình học được cho người lớn trong nhà. Có những đứa trẻ mới chỉ 3, 4 tuổi, trước đây, người trong thôn đều đi làm việc. Những nhà có nhiều con hoặc có nhiều lao động đều đi làm hết. Bọn trẻ ở nhà không có ai trông nom. Người lớn ở ngoài đồng luôn lo lắng bọn trẻ ở nhà sẽ đến gần những nơi nguy hiểm. Giờ thì hay rồi, bọn trẻ đều ùa đến chuồng heo. Lúc đầu, họ tưởng bọn trẻ đến đó chơi. Sau đó mới biết là bọn trẻ đến đó học. Người dạy học lại chính là Thẩm Nghiên, người nuôi heo. Mọi người vừa thấy kinh ngạc vừa cảm kích. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy, họ mới thật sự tin rằng có lẽ Thẩm Nghiên đã thay đổi. Con cái họ đến đây không chỉ được học hành, mà còn không phải lo lắng bọn trẻ gặp nguy hiểm. Trẻ con 3, 4 tuổi vẫn chưa đến tuổi đi học. Thẩm Nghiên làm vậy coi như là khai sáng cho bọn trẻ. Vì vậy, những bậc phụ huynh biết chuyện Thẩm Nghiên làm, có những người biết điều đã bắt đầu mang đồ đến tặng cô. Thỉnh thoảng lại tặng ít hoa quả, hoặc ít rau nhà trồng được, còn có cá bắt được. Tuy nhìn không phải đồ quý giá gì, nhưng nhiều người tặng như vậy, nhà họ Thẩm nhất thời có chút bất ngờ. Trước đây, do Thẩm Nghiên không hiểu chuyện, họ phải chui đờ, ý, tê cho cô không ít lần. Giờ thì hay rồi, người trong thôn lại mang đồ đến tặng nhà họ. Kiểu đãi ngộ này họ mới thấy lần đầu. Mọi người thật sự có chút không quen. Từ bao giờ mà em gái anh lại được yêu quý như vậy? Thẩm Trường Thanh, anh chàng ngốc nghếch này, nhìn thấy mọi người liên tục mang đồ đến tặng, liền lẩm bẩm, vừa hay bị bố Thẩm nghe thấy. Ông ấy gõ vào đầu anh một cái. Nói gì vậy? Em gái con được yêu quý không tốt sao? Con muốn được như vậy còn chưa được đâu. Tuy nói con trai như vậy, nhưng trong lòng bố Thẩm cũng rất vui mừng. Nói đến Thẩm Nghiên trước đây, đúng là không được yêu quý như vậy. Chỉ có con gái của ông mới được yêu quý như thế này. Mẹ Thẩm tan làm về, còn phải tiếp đón hàng xóm đến tặng đồ ở ngoài sân. Tuy bà nghĩ trong lòng là không cần nhận, nhưng rất nhiều người thật sự chân thành cảm ơn. Hành động này khiến bà ấy rất bất đắc dĩ. Thẩm Nghiên ở bên cạnh phụ trách cười giả là. Lý Ngọc Mai thì bận rộn trong bếp. Tuy lúc này chỉ có một mình cô ta làm việc, nhưng cô ta cũng rất vui vẻ. Không ngờ, cô em chồng vừa dạy hai đứa con mình, vừa kèm cả đám trẻ trong thôn. Bây giờ còn có người mang đồ đến tặng nhà mình. Trước đây, không đến gây sự với nhà mình là tốt lắm rồi. Nhưng đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ đúng không? Vì vậy, lúc này, một mình cô ta nấu cơm, nhìn em chồng và mẹ chồng tiếp đón khách ở ngoài sân. Cô ta không hề tức giận. Trước đây, nhà nghèo, cái gì cũng phải tính toán. Bây giờ, trong tay cô ta có khoản tiền khổng lồ 100 tệ. Ngày thường, ngoài việc mua sắm cho mình và con cái ra, căn bản không cần dùng đến nhiều tiền như vậy. Giờ có người tặng đồ, những thứ cần mua lại càng ít hơn. Cách chương.